Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Thánh cấp. Bình Phàm sau khi đột phá, cũng không có lập tức quan sát tình huống chung quanh, mà là vẫn đứng cái tại chỗ nhắm chặt hai mắt. Lúc này Bình Phàm đang lẳng lặng địa cảm thụ thân thể không có một tia biến hóa. Một loại toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, tràn đầy cả người. Trong cơ thể mình Haki vốn là từ thân thể năng lượng sở hành thành. Nguyên bản màu đen Haki, lúc này đã bị thiên địa nguyên khí hình thành nhũ bạch sắc thay thế. Hai tay bao trùm lên nhũ bạch sắc khí thể, tùy ý huy động hai tay, theo hai tay ma sát không khí lực lượng. Cảm giác mình bây giờ tùy ý một kích đều có thể hủy diệt một cái đảo nhỏ. Đồng thời ý trong óc cũng phát sinh cái biến hóa rõ ràng. Trong đầu đại lục lại tiếp tục mở rộng, đã có một cái tứ hải hơi nhỏ. Lúc này hắn tin tưởng cùng hắn tinh thần lực thật rõ ràng dễ bao trùm bất kỳ một cái nào đảo nhỏ. Bình Phàm theo bản năng tản ra ngoài tinh thần lực, làm cho hắn lúng túng phát hiện. Hắn tinh thần lực dĩ nhiên chỉ có thể ly thể mấy trăm mét xa. Cảm thụ bên ngoài Bình Phàm thả tinh thần lực, hắc bào nam tử hắc hắc mỉm cười. Tiểu tử, muốn đang lãng phí tinh thần lực. Trong này là tới cao vị diện. Ở chỗ này đã là thần cấp cường giả thần thức đều sẽ bị áp chế chớ đừng nói chi là. Vừa mới trở thành thánh cấp ngươi. Ngươi tinh thần lực ở chỗ này thật phóng ra ngoài mấy trăm mét xa. Cũng là không tệ rồi. Vì sao ngươi không có thừa dịp? Vừa rồi ta không có ý thức lúc công kích ta. Lẽ nào ngươi định bỏ qua cho ta? Tiểu tử phía trước ngươi ngay cả thánh cấp đều. Ở minh giới chỉ là một con kiến hôi. Nếu bây giờ cùng ta đứng ở đồng một trên tầng thứ rồi. Như vậy hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Đây chính là thực lực tăng lên chỗ tốt. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là tới tự minh giới tử linh tộc Trần Bách. Tử linh tộc, vậy là chủng tộc gì? Bình Phàm phát hiện là người của hai thế giới chính mình. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tử linh tộc xưng hô. One Piece xoáy cũng không có cái này. Đương nhiên lúc này đã sớm thoát khỏi nguyên lấy. Trong này là một khổng lồ thế giới chân thật. Hết thảy đều đã không thể dùng manga để cân nhắc rồi. Nhân tộc tiểu tử, tử linh tộc khởi nguồn. Vậy muốn từ minh giới phân chia mà nói rồi. Minh giới từ sáng tạo lần đầu, liền tồn tại lưỡng đại chủng tộc. Theo thứ tự là khô lâu thể tạo thành tử vong hành giả bộ tộc. Cùng hoàn toàn do linh hồn tạo thành tử linh bộ tộc. Tử vong hành giả trời sinh từ khô lâu hợp thành. Sở hữu thực thể, nhưng là bởi vì thiếu khuyết linh hồn. Chi lê thấp kém, mà tương phản làm bộ tộc khác tử linh tộc bởi chỉ có linh hồn. Cho nên không có thực thể. Tử linh tộc theo tu luyện, sẽ từ từ hình thành nhục thân. Khi tử linh tộc đạt đến thánh cấp lúc, sẽ miễn cưỡng hình thành hư ảo thân thể. Chỉ có thành thần lúc, thiên địa mới có thể làm lại ban tặng tử linh tộc một sinh động thân thể. Thế nhưng ở hôm nay minh giới còn có mặt khác bộ tộc. Người từ ngoài đến, vị diện vách ngăn đối với này thần cấp cường giả mà nói. Thùng rỗng kêu to, theo thời gian trôi qua, đến từ vật chất vị diện, cường giả thần giới không ngừng tới minh giới. Từ từ minh giới người từ ngoài đến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành sang một bên khác đại chủng tộc. Ngươi có phải hay không còn đối với ta tàn sát thế giới các ngươi nhân? Cảm ứng khí loại chuyện như vậy ở minh giới mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Này thần cấp cường giả thậm chí bị cầm tù một ít vật chất vị diện. Coi như lương thực, ngươi phải biết rằng tới cao vị diện chỉ có minh giới cùng thần giới. Thế nhưng vật chất vị diện lại có vô số. Mỗi một ngày đều vật của hắn chất vị diện sinh ra cùng tiêu vong. A ngốc qua đây tới cùng. Vị chúng ta này bằng hữu chào hỏi. Trần Bách hướng bên cạnh thể hình to lớn tử vong hành giả A ngốc kêu. Tử vong hành giả A ngốc điều khiển thân thể to lớn. Ngồi xổm xuống hướng về phía Bình Phàm nói rằng. Chào ngươi, bạn của nhân loại. Thân thể khổng lồ kia. Ngược lại phát ra dường như giống như trẻ nít thanh âm. Ta gọi Monkey, D, Bình Phàm, mặc dù không biết, các ngươi vì sao đột nhiên thái độ đối với ta xảy ra chuyển biến lớn. Không cần đánh lộn vậy tốt nhất, Ta người này có thể cử động gặp, liền không động thủ rồi. Thế nhưng ta muốn hỏi tăng trong này là địa phương nào? Bình phàm tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thế giới vật chất cường giả. Monkey D, Bình phàm chào ngươi, ta không nhìn lầm, trong này chắc là minh giới tầng thứ nhất không gian bạch cốt hạp. Ở chỗ này chỉ có một chút tân sinh tử vong bộ tộc. Lúc này, Bình phàm chợt nghe, mặt đất có kẽo kẹt thanh âm. Từng con khô lâu tay từ dưới đất sâu vươn. Những học sinh mới khô lâu, ngoại trừ thân thể xương cốt cứng rắn bên ngoài, thực lực kỳ thực là số không. Bọn họ là mới sinh ra hài nhi, không có thực lực, trong này chính là minh giới tầng thứ nhất, còn gọi là minh giới nôi, là minh giới tử vong bộ tộc cùng tử linh nhất tộc nơi sinh ra. Ta đến từ minh giới tầng thứ ba Trần Thị bộ tộc. Chúng ta tộc lão tổ tông cũng là từ nơi này ra đời. Nơi đây tuy là bị chủ thần đại nhân hạ lệnh, thánh cấp trở lên tồn tại không cho phép ở chỗ này tranh đấu. Nhưng là đối với thánh cấp trở xuống tân sinh nhi mà nói, trong này cũng không phải là thiên đường. Tương phản trong này đồng dạng cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, chỉ có sống sót, nỗ lực đột phá thánh cấp mới có thể rời đi nơi này. Minh giới sinh linh từ sinh ra bắt đầu, đều không ngừng vì sinh tồn mà nỗ lực sống. Trong này chính là một tòa khuấy thịt tràng, tử vong cùng sinh tồn nhân vật thời khắc ở phẫn diễn. Bình phàm huynh đệ, trước ngươi ngay cả thánh cấp cũng không, cho nên ta mới có thể như vậy đối đãi ngươi. Hiện tại ngươi cùng ta đứng ở đồng một tầng thứ, này cá nhân thích nhất kết giao bằng hữu. Ta là hao phí 50 năm mới trở thành thánh cấp. Cho dù là thế này ta cũng là gia tộc tân sinh một đời người nổi bật. A ngốc chính là gia tộc ban tặng ta, dùng tới bảo vệ ta. Huynh đệ ngươi sanh ra ở vật chất vị diện, còn trẻ như vậy liền trở thành cường giả cấp thánh, tương lai trở thành thần cấp cường giả. Sắp tới, Trần Bách Hào không keo kiệt tán dương lấy Bình phàm. Ở minh giới chỉ có thiên tài cùng cường giả mới có thể thụ quan tâm. Nhớ hắn vậy dị mẫu đồng bào ca ca, là trong tộc nổi danh thiên tài. Bây giờ chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi, là tiến nhập đại thừa kỳ rồi. Thành thần sắp tới, ngẫm lại ca ca hắn bị trong tộc coi trọng trình độ. Mà chính mình chỉ có thể đi trước từng cái vật chất vị diện thu thập linh hồn tinh châu. Không biết ngày nào đó mới có thể trở thành là thần cấp cường giả. Bình phàm trầm tư một hồi. Hảo. Tuy là ta vẫn không thể nào tiếp thu được, thế nhưng ta trước nhận thức tăng Trần Huynh người bạn này rồi. Không biết Trần Huynh là thế nào đạt đến vật chất vị diện? Ta có thể hay không phản hồi vật chất vị diện? Bình phàm Huynh không nên gấp gáp. Người chỗ ở vị diện, ta vừa vặn có tọa độ, mà ở minh giới tầng thứ ba vừa may có đi thông người thế giới bây giờ thông đạo. Bình phàm Huynh đệ chúng ta rời đi trước cái chỗ này. Trên lắp phi chúng ta từ từ đàm luận. Bình phàm chỉ đành chịu theo hai người ly khai bạch cốt hạp. Đi trước Trần Bách gia tộc chỗ ở tầng thế giới thứ ba. Bình phàm đã tại thế giới này dừng lại hai ngày rồi. Lúc này ngoại giới One Piece. Chỉ là vừa một lát sau. CP9 nhân viên mới vừa ly đảo. Chuẩn bị xuất phát đi trước tổng bộ hải quân. Mà Brook hai người còn tại chỗ đào đào khóc lớn. Thế giới này cùng hải tặc vương thế giới thời gian cũng không có ở vào đồng bộ trình độ. Bình phàm theo Trần Bách lúc đó bước lên minh giới cuộc hành trình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.